thể xác và linh hồn áo kim như tách rời, thiếu chút nữa thì ngã từ trên cầu thang xuống, may mắn được Thánh Trạch đỡ lấy. Ngồi ngay ngắn trên ghế salon, Lôi Giận hơi nhíu mày, lại nhàn nhã rót một chén trà, sau thản nhiên nói, viện trưởng áo kim, đã lâu không gặp. Mặt áo kim mơ hồ co rúm lại, lúc lâu sau mới tươi cười bước đến, thì ra là Lôi thiếu gia, 10 năm không gặp, không biết cha cậu khỏe không? Khỏe, cha tôi vẫn khỏe, đương nhiên, tất cả là nhờ bàn tay vàng của viện trưởng áo kim. Khóe môi Lôi Giận lạnh lùng nhếch lên, giọng nói lãnh đạm nghe không ra là hắn đang cảm ơn. Đáy mắt áo kim hiện lên vẻ bối rối, lập tức cười xòa. Không biết Lôi thiếu gia hôm nay đến đây là vì? Lôi Giận vẫn chưa trả lời câu hỏi, ngược lại nhìn quanh bốn phía, lập tức lắc đầu chậc chậc, viện trưởng áo kim nổi danh như vậy mà lại chọn chỗ hẻo lánh như này. Trong tay Lôi Mỗ có một chỗ rất được, không biết viện trưởng áo kim có thích hay không? Áo kim cùng Thánh Trạch cười cười, hơi ngẩn người ra. Bọn họ không rõ Lôi Giận nói như vậy là có ý gì. Lúc sau, áo kim hỏi, không biết Lôi thiếu gia nói nơi nào? Lôi Giận không nói, chỉ cười lạnh nhấp một ngụm trà. Phí Dạ đứng sau Lôi Giận liền tiến lên, mắt sáng như đúc nhìn hai cha con áo kim, gằn từng tiếng lạnh nói. Là thành tử vong Ai Cập, ở đó không chỉ người sống ở được mà cả người chết cũng có thể ở lại. Giọng nói Phí Dạ ngữ khí vừa phải. Áo kim vừa nâng chén trà lên đã run tay, cạch chén trà rơi trên bàn trà, vang lên tiếng rõ ràng. Khóe môi Lôi Giận khẽ nhếch như có như không hàm ý châm chọc, nhàn nhã nhấp chén trà, như đang thản nhiên thưởng thức vở hài mà nói. Viện trưởng làm gì sợ thế, thủ hạ của tôi chẳng qua chỉ là thích nói đùa thôi. Sắc mặt áo kim có chút khó coi, hơi thở cũng bởi lời nói của Lôi Giận mà như ngừng lại, ngược lại ánh mắt rõ ràng vẻ lung tung. Ông ta biết, Lôi Giận là người chưa bao giờ nói đùa, thủ hạ của hắn sao có thể dễ dàng nói đùa, tặng ông ta thành tử vong Ai Cập là giả, tặng ông ta một phần mộ mới là thật. Nghĩ đến đây, trên trán áo kim dịn mồ hôi, khóe. Góc chuyện audio.com, môi nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc, Lôi thiếu gia tôi. Hình như chúng ta có chút hiểu lầm, Lôi Giận nhếch môi, đáy mắt cũng lạnh lùng, cả người tản ra hơi lạnh có thể khiến đối phương đông lại thành khối băng. Viện trưởng áo kim, ông khẩn trương quá đấy. Tiếng nói thản nhiên, lơ đễnh, trong lúc nói lại nhìn về phía Thánh Trạch lạnh lùng hạ xuống một chữ, người. Trong lúc nhất thời Thánh Trạch còn chưa có phản ứng lại cái gì. Lôi Giận không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Phí Dạ một cái. Trong lòng Phí Dạ biết rõ ràng, không nói gì, sải bước lên tầng. Chẳng bao lâu sau, trong lòng hắn xuất hiện một người. Thân mình nhỏ xinh của Mạch Khê tựa vào lòng Phí Dạ. Đột nhiên thay đổi cũng không khiến cô tỉnh giấc, vẻ mặt vừa mệt lại vừa sợ. Hơi thở của cô nhẹ nhàng phả ra lồng ngực Phí Dạ, xuyên thấu qua chiếc áo sơ mi, làm hắn hơi chấn động. Lôi tiên sinh, Mạch Khê tiểu thư ở đây. Lòng hắn hơi bối rối, cố thản nhiên nói một câu. Sắc mặt áo kim càng khó coi, Thánh Trạch thì kinh ngạc, vội vàng tiến lên nói. Lôi tiên sinh, Khê Nhi chỉ là ở đây tá túc bởi vì cô ấy có vẻ thực mệt mỏi. Lôi Giận nhíu mày nhìn cậu ta một cái, con ngươi xanh biếc u lãnh như loài sói cảnh cáo người xâm phạm lãnh thổ. Thân mình Thánh Trạch run lên, vội vàng xua tay nói. Lôi tiên sinh, đừng hiểu lầm tôi không làm gì Mạch Khê cả. Lúc tôi đưa cô ấy về cô ấy đã rất tiều tùy. Cha nhất định phải tra ra đối phương là ai. Hình như cô ấy bị người ta cường bảo. Lôi tiên sinh, ngài là cha nuôi Khê Nhi. Đôi mắt Phí Dạ đột nhiên căng thẳng. Vẻ mặt Lôi Giận thì lại thản nhiên, thậm chí không chút thay đổi, lại nhìn thấy Mạch Khê mặc áo đàn ông rộng thùng thình thì đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Nhìn Mạch Khê đang ngủ say trong lòng Phí Dạ, hắn cũng không đưa tay đón cô, ngược lại, bàn tay to giơ ra, dùng sức một cái. Lôi tiên sinh, Phí Dạ cả kinh, không khỏi thốt lên, Thánh Trạch thì giật mình, trợn tròn mắt, cả người Mạch Khê ngã trên mặt đất rồi đột nhiên bừng tỉnh, cơn đau ập đến. Cơn đau khiến cô tỉnh táo hoàn toàn, đôi mày đen theo bản năng nhíu lại nhìn thấy người đàn ông trước mặt thì giật mình sợ hãi. Vừa bừng tỉnh đã gặp ma quỷ, tên ma quỷ này nhìn cô từ trên cao, đôi mắt ấy chỉ có sa tăng mới lạnh băng như vậy, đôi môi hắn mím lại, không khó nhìn ra sự bạc tình cùng tàn nhẫn. Cha nuôi sao có thể tìm được đến đây, ngã xuống mặt sàn cẩm thạch lạnh tanh, không ngờ Mạch Khê lộ gần hết thân mình, hai chân thon dài không che giấu lộ ra. Vẻ xinh đẹp lại bởi nguy hiểm bất ngờ mà sinh ra run rẩy, so với sàn đá lạnh thì biểu cảm của cha nuôi còn băng lãnh hơn gấp trăm lần. Mắt Lôi Giận không hề chớp nhìn vào đôi mắt hoảng sợ của cô, ngồi xổm xuống, ngón tay dài nâng cằm cô lên. Vẻ bình tĩnh của hắn trái ngược với sự sợ hãi của cô. Hắn chậm rãi cúi người, hơi thở quen thuộc phả vào vành tai mẫn cảm của cô, giỏi lắm, biết bỏ nhà đi ra ngoài, hả? Hơi thở Mạch Khê dần trở nên gấp gáp, cô hơi nghẹn ở cổ, thậm chí có chút ngạt thở. Từ khi nào con bắt đầu học thói hư? Vẫn là, khóe môi Lôi Giận nhếch lên độ tàn nhẫn, nhíu mày nhìn thoáng qua thánh trạch phía sau, rồi lại chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mạch Khê. Ngón tay lạnh hắn vuốt nhẹ đôi môi cô, có người dạy hư con. Thánh trạch đột nhiên cả kinh, Lôi tiên sinh, ngài đừng hiểu lầm tôi. Theo ta trở về, Lôi Giận không, gocchuyenaudio.com, thèm để ý đến lời nói của thánh trạch, trong mắt chỉ có Mạch Khê đang run rẩy. Hắn cởi áo ngoài ra khoác lên người cô, động tác có chút thô lỗ. Ánh mắt hắn dừng tại cổ áo hơi mở của cô, lại kéo áo bọc kín cô lại. Hương nước hoa thản nhiên bao phủ lấy Mạch Khê, lẫn thêm cả luồng khí cường ngạnh khiến môi Mạch Khê run lên. Thấy cha nuôi đứng dậy, cô chuyển ánh mắt nhìn thánh trạch. Kỳ thật cô không muốn trở về nhà. Thánh trạch như đọc hiểu ánh mắt của cô, nắm tay thật chặt không để ý đến cha mình đang kéo lại, to gan tiến lên. Lôi tiên sinh, đêm nay cứ để Khê Nhi ở lại đây, ngài yên tâm, cô ấy là bạn gái của tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Tôi cam đoan với ngài, tôi sẽ không làm gì cô ấy cả. Tuy rằng cậu ta thực sự sợ vẻ lạnh lùng và quyền thế của Lôi Giận, nhưng đối diện với ánh mắt ngây dại, đáng yêu của Mạch Khê thì không thể không tiến lên. Không biết vì sao cậu ta luôn cảm thấy ánh mắt Lôi Giận nhìn Mạch Khê là lạ, thậm chí không giống như của người cha với con gái. Giống như trong mắt hắn, Mạch Khê không phải là con gái mà là một người phụ nữ. Thánh trạch, áo kim thật sự nhịn không được quát một tiếng, kéo cậu ta về bên cạnh thấp giọng nói. Con không muốn sống nữa sao? Cha, con không thể không để tâm đến cảm nhận của Khê Nhi. Thánh trạch dừng lại ở ánh mắt cầu xin của Mạch Khê, lòng mơ hồ đau. Cậu ta đích thực là có thái na, nhưng trước mắt chỉ có người con gái này khiến cậu ta không rời bỏ được. Cách chương.